Cửu vực kiếm đế, chương 64, giết đến tận lâm phủ. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, vẫn là đa tạ Hiên trưởng quỹ hảo ý, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên cười nhạt một tiếng nói ra. Đối với cái này Hiên Cảnh Thái muốn kéo khép lại ý tứ. Sở Phong Miên trong lòng tự nhiên rõ ràng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vậy được rồi. Tất nhiên Sở Công Tử không nguyện ý, Hiên Mỗ cũng sẽ không cưỡng cầu. Hiên Cảnh Thái hồi tưởng một chút. Ngược lại là cười cười nhẹ gật đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên phía sau. Hiển nhiên là có một tôn cực kỳ khủng bố cường giả. Sở Phong Miên không nguyện ý gia nhập vào Thiên Kiếm Tông đi. Ngược lại là có thể là bởi vì Sở Phong Miên phía sau cường giả nguyên nhân. Bây giờ nhìn xem Sở Phong Miên nhất suốt ngày tiến triển thần tốc. Hiên Cảnh Thái càng tin tưởng hơn. Sở Phong Miên phía sau cường giả. Tuyệt đối là một tôn nhân vật cực kỳ khủng bố. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu không không có khả năng bồi dưỡng ra khủng bố như thế thiên tài đến. Đối Hiên trưởng quỹ, Sở Mỗ trước đó ở võ viêm đường đường chủ trong túi chữ vật đạt được một nhóm linh khí. Không biết vạn khí các có cần hay không? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên bất thình lình mở miệng nói. Cái này vạn khí các thu bán linh khí. Sở Phong Miên tự nhiên rõ ràng. Bất quá nhóm này linh khí không thể coi thường. Thế nhưng là diễn võ đường đường chủ linh khí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diễn võ đường đường chủ chết. Chỉ sợ là không thể gạt được võ thắng học viện bao lâu. Một khi là võ thắng học viện truy tra xuống tới. Nhóm này linh khí tuyệt đối cũng là cực kỳ nguy hiểm đồ vật. Khả năng bởi vậy cha ra Sở Phong Miên thân phận ra. Vì lẽ đó Sở Phong Miên muốn yếu xuất thụ nhóm này linh khí. Cũng nhất định phải một cái địa phương an toàn mới được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nha, Sở Công Tử là lo lắng nhóm này linh khí bại lộ đi ra vấn đề a. Hiên Cảnh Thái nghe Sở Phong Miên. Tự nhiên bây giờ rõ ràng cái này Sở Phong Miên ý nghĩ. Hắn cười cười mở miệng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chúng ta vạn khí các tự nhiên có thể mua xuống nhóm này linh khí. Chúng ta vạn khí các thế lực. Phân bố cửu vực. Cái này võ thắng quốc gia không bán. Chúng ta có thể đi ngạo cổ quốc độ. Mây đen quốc gia đi bán. Hai cái này quốc gia. Cũng là võ thắng quốc gia tới gần mặt khác hai cái quốc gia. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Võ thắng học viện thế lực. Nhất là cũng chỉ có thể ảnh hưởng đến võ thắng quốc gia. Chỉ cần là nhóm này linh khí phóng tới khác quốc gia đi bán. Tự nhiên cũng không có cái gì vấn đề. Vạn khí các thế lực. Phân bố cửu vực. Đây đối với Hiên Cảnh Thái tự nhiên không phải một kiện việc khó gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hảo. Sở Phong Miên nhẹ gật đầu. Cái này Hiên Cảnh Thái ngược lại là giúp không nhỏ vội vàng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xem ra lần trước Sở Phong Miên quyết định trợ giúp hắn. Ngược lại là một cái lựa chọn sáng suốt. Sở Phong Miên từ bên hông. Lấy ra một cái túi đựng đồ. Đưa cho Hiên Cảnh Thái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong này có diễn võ đường đường chủ 7 kiện linh khí. Lão phu nhìn xem, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiên Cảnh Thái tiếp nhận túi chữ vật, chính là quan sát, 5 kiện hoàng cấp cực phẩm linh khí. Phẩm cấp, ước chừng 100 mai tụ khí đan một kiện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặt khác 2 kiện ngược lại là huyền cấp hạ phẩm linh khí. Phẩm cấp ngược lại là còn có thể. Ước chừng hết thảy 3000 mai tụ khí đan khoảng chừng. Hiên Cảnh Thái nhìn thoáng qua Sở Phong Miên. Vừa cười vừa nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc đầu chúng ta vạn khí các thu mua linh khí, cũng là dĩ nửa giá thu mua, bằng không, liền là có thể đặt ở chúng ta vạn khí trong các gửi bán. Chúng ta chỉ lấy một bộ phận phí thủ tục, bất quá nhìn Sở công tử, gần nhất chính là cần đan thuốc. Lão phu chính là trước hết dĩ cái người thân phận mua xuống những linh khí này đi. Trước đem tụ khí đan cho ngươi a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiên Cảnh Thái nói xong, chính là lấy ra một cái túi đựng đồ, đưa cho Sở Phong Miên. Trong đó vừa vặn trang bị cái này 3000 mai tụ khí đan. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tốt. Hiền trưởng quỹ quả nhiên hào sảng. Sở Phong Miên cười nói một câu, chính là thân hình khẽ động, hướng về bên ngoài đi đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm phủ, bây giờ cũng nên giải quyết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên trong lòng âm thầm nghĩ tới, hắn bây giờ dưới cơ duyên xảo hợp kế thừa thân thể này, tự nhiên cũng phải hoàn thành thân thể này sau cùng nguyện vọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ có dạng này mới có thể đem tất cả ân oán kết. Lâm phủ trên dưới vẫn là trước sau như một phồn hoa. Chỉ là vãng lai Lâm phủ đệ tử khuôn mặt đều không cũng có trước như vậy nhẹ nhõm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Toàn bộ Lâm phủ đều bày biện ra một loại khẩn trương trạng thái. 3 ngày trước, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên đại náo Lâm phủ, chém giết Lâm phủ tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão, về sau càng là một bộ phế đi chấp pháp trưởng lão. Sau cùng ở Lâm phủ phủ chủ trong tay bị bức lui, nhưng là Sở Phong Miên vẫn là toàn thân mà chạy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bây giờ Lâm phủ trên dưới đều đang lo lắng. Sở Phong Miên lại một lần nữa trở lại trong Lâm phủ, nên làm cái gì? Nhưng là nghe đồn rằng, cũng có nói là Lâm phủ một tôn lão cổ đồng, cũng đã muốn về đến Lâm phủ ra đối phó Sở Phong Miên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một khi là tôn này lão cổ đồng trở về, Sở Phong Miên cũng không nghi ngờ sẽ bị trấn áp. Lão cổ đồng, cái này bên trong Lâm phủ đảo là có một vị trong truyền thuyết đại trưởng lão. Mấy chục năm trước chính là vì theo đuổi thần hải cảnh, rời đi Lâm phủ đi tìm kiếm đột phá. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên căn cứ ký ức cũng biết đoạn chuyện xưa này, chỉ là một đoạn này. Đại bộ phận Lâm phủ đệ tử cũng làm là tăng lên Lâm phủ nội tình lời nói dối. Nhưng là bây giờ cái này Lâm phủ trên dưới đều đang nghị luận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiển nhiên trong đó, không nghi ngờ là có mấy phần chân thực mới đúng, không hoàn toàn là giả tạo. Liền xem như thần hải cảnh võ giả lại như thế nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên khóe miệng lộ ra mấy phần cười lạnh. Hắn bây giờ ngưng tụ giọt thứ 3 viễn cổ chiến long tinh huyết, thực lực đại trướng, còn không có cùng thần hải cảnh võ giả giao thủ qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Liền xem như đến một vị thần hải cảnh võ giả, ai chết vào tay ai còn chưa biết đâu. Huống chi Sở Phong Miên có tự tin, liền xem như đến một tôn thần hải cảnh đỉnh phong võ giả, muốn chém giết Sở Phong Miên cũng không có khả năng. Sở Phong Miên đủ để toàn thân trở ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Muốn chém giết Sở Phong Miên, trừ phi là giống như là Hiên Cảnh Thái loại này đi đến ngự phong cảnh võ giả, Sở Phong Miên mới khó đối phó. Thần hải cảnh lão cổ đồng, Sở Phong Miên thật đúng là không e ngại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên một đường nghênh ngang, cũng không làm bất luận cái gì ẩn tàng, chính là một mực hướng về Lâm phủ đi đến. Ở Lâm phủ trước cửa chính, mấy tên Lâm phủ đệ tử chính là lập tức chú ý tới Sở Phong Miên đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên, Ngươi còn dám trở về. Chấm, một tên Lâm phủ đệ tử. Nhìn thấy Sở Phong Miên, ánh mắt đột nhiên khẽ động đảo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lần trước để ngươi may mắn chạy trốn. Lần này ngươi còn dám sẽ Lâm phủ đến. Sở Phong Miên trong miệng lạnh nhạt mở miệng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mang Lâm Cảnh Sơn đi ra. Hắn cũng không có hứng thú cùng những này Lâm phủ đệ tử tính toán. Mục tiêu của hắn lần này. Chỉ có Lâm phủ đệ nhất nhân. Lâm phủ phủ chủ Lâm Cảnh Sơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Làm càn. Lâm phủ phủ chủ danh tự ngươi là một cái tiểu tạp chủng có thể gọi thẳng sao? Cái kia Lâm phủ đệ tử lời còn chưa dứt. Sở Phong Miên thân hình mãnh mẽ nhưng đã ra hiện bên cạnh hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một cước liền là hướng về phía tên kia Lâm phủ đệ tử đá tới. Lập tức cái này Lâm phủ đệ tử chính là đụng ngã ở trên tường. Cút rơi trên mặt đất. Trong miệng ngụm lớn phun máu tươi. Hắn cánh tay phải phía trên ba đầu linh mạch. Cũng là đột nhiên toàn bộ đứt gãy ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên một cước này. Càng là đá bể hắn linh mạch. Sở Mỗ không muốn động thủ. Nhưng là nếu người nào muốn chết. Sở Mỗ cũng sẽ không khách khí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên lạnh giọng nói ra. Ở đây Lâm phủ đệ tử lặng ngắt như tờ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không người dám phát ra bất kỳ thanh âm. Sở Phong Miên hung ác. Bọn hắn đã rõ ràng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ở thời điểm này, ai còn dám đi ra? Liền là muốn chết. Sở Phong Miên, người tên tiểu xúc sinh này, còn dám lớn lối như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một tiếng tức giận, đột nhiên theo trong Lâm phủ truyền đến. Một bóng người, theo bên trong Lâm phủ đột nhiên lao đến. Trên thân thể người này, một thân bành trướng linh lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Là một tôn đoán thể cảnh đỉnh phong võ giả. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.